Chương 0228 cứu chữa, chấn kinh toàn thành, 3. Yến Thúc Thúc có biến á, nàng lúc trước lúc đi, Tô Hoản không phải còn đối với Yến Lăng Thiên rất lãnh đạm sao, làm sao mới một tháng không gặp, nàng liền đối với Yến Lăng Thiên quan tâm như vậy, nàng ngược lại muốn xem, cái này Yến Lăng Thiên là thế nào mê hoặc Tô Hoản, nếu là nam nhân này không có ý Tô Thở, nàng cũng sẽ không để cho hắn đạt được hắn bị thương sao, cái kia đi xem một chút đi. Tô Hoản lập tức cho Quân Vô Cực dẫn đường. Trong phòng khách, Yến Lăng Thiên chính dãy rủa lấy muôn đứng lên. Hôm nay là kỷ nhân kiệt đến thời gian, người Tô gia chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, đến lúc đó, kỷ nhân kiệt tên hôn đản kia còn không biết sẽ làm ra cỡ nào phát dồ sự tình, hắn đến tận mau đi tới, nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thể, lúc này hắn còn không biết trong phòng khách phát sinh tất cả, cho rằng người Tô gia hiện tại chính vạn phần nguy hiểm, thực sự muốn đi hỗ trợ. Thật vất vả dãy rủa lấy bò lên, phòng khách cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Yến Lăng Thiên sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, hắn đã nhìn thấy Tô Hoản mang theo Quân Vô Cực đi đến. Hắn kinh ngạc hơn, các ngươi Vô Cực đã trở về, nàng có hồi xuân đan, ta để cho nàng tới nhìn ngươi một chút. Trong khi nói chuyện, Tô Hoản đã mang theo Quân Vô Cực đi tới bên giường. Yến Lăng Thiên lăng lăng nhìn xem Tô Hoản lần nữa khôi phục hồng nhuận phơn phất sắc mặt, ngạc nhiên hỏi, A Hoản, ngươi không sao, kết quả vừa bông lỏng. Hắn liền ba một tiếng ngã trở về, tư thế còn có một chút vặn mẹo. Yến Lăng Thiên lập tức khẩn trương nhìn về phía Tô Hoản cùng Quân Vô Cực, cảm thấy mình có chu tờ mất mặt. Hắn không khỏi có chút ủ rũ, càng thầm hận bản thân quá vô dụng. Hắn nguyên bản còn muốn đi hỗ trợ, kết quả không chỉ không có giúp một tay, còn tại Tô Hoản cùng Quân Vô Cực trước mặt ra một đại xấu. Các nàng sẽ thấy thế nào, hắn Tô Hoản lại không suy nghĩ nhiều, xem xét Yến Lăng Thiên ngã sắp xuống, lập tức giúp hắn nằm tốt. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem, dần dần híp mắt lại. Cái này Yến Lăng Thiên bản sự không nhỏ à, thời gian ngắn như vậy, liền để Tô Hoản như thế để ý hắn. Nàng có thể xem thật kỹ một chút. Mẹ, hắn thương đến rất nặng sao, ta cũng học chút y y thuật, cho ta xem nhìn hắn a, là người sư phụ dạy ngươi sao, Tô Hoản tò mò hỏi, lại thúc giục, Vô Cực, ngươi trước cho hắn một khỏa hồi xuân đan đi, trước mấy ngày hắn vì bảo hộ chúng ta, bị kỷ nhân kiệt ám toán, đánh thành trọng thương. Tô Hoản nói đến đây, sắc mặt liền lạnh xuống. Hôm đó kỷ nhân kiệt bức bách nàng, nếu không có Yến Lăng Thiên cường thế xuất thủ, phụ thân nàng cùng hai vị ca ca chỉ sợ đã sớm bị kỷ nhân kiệt độc thủ, anh ngờ cái kia kỷ nhân kiệt càng như thế ác độc, mắt thấy không địch lại, liền cho Yến Lăng Thiên hạ độc. Hắn còn muốn giết Yến Lăng Thiên, chỉ là Yến Lăng Thiên quá mạnh, nàng cu nở dê ra tay giúp đỡ, kỷ nhân kiệt nhờ vậy mới không có đạt được. Mẹ yên tâm, ta nhất định cứu hắn. Quân Vô Cực vừa nói, xuất ra linh tinh bình, mở ra nắp bình đưa đến Yến Lăng Thiên bên miệng, há mồm. Yến Lăng Thiên ngửi bên trong tản mát ra mùi thuốc, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là trung phẩm hồi xuân đan 000, dạng này thuần túy mà thấm vào ruột gan mùi thuốc, cũng không phải trung phẩm có thể có. Trong này chẳng lẽ là thượng phẩm hồi xuân đan? Nói đến đây, hắn khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực. Vô Cực, ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi là ai? Yến Lăng Thiên chấn kinh cực. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia bản thân lại có thể kiến thức đến thượng phẩm đan, liền xem như ở chỗ đó, hắn cũng chỉ gặp qua trung phẩm thượng phẩm đan, thật sự là quá mức chân quý cùng hiếm thấy. Quân Vô Cực lấy ra đan dược dĩ nhiên là thượng phẩm, sư phụ nàng đến cùng là ai, thủ bút này cu nở dê quá lớn.